Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 243, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 243. Huyền thiên đại lục huyền ý say rượu sau canh ba. Vương Phúc Lai nghĩ trước đem người mang về lại nói, tiểu thư nói muốn xuyên màu tím quần áo nam tử, lại chưa nói không thể mang những người khác trở về, tin tưởng đem hắn bằng hữu cùng nhau mang về, nàng hẳn là cũng sẽ không để ý, nếu là ở chỗ này động khởi tay tới. Liền có chút phiền phức, rốt cuộc vương gia lại đại, cũng không hơn được nữa thành chủ phù. Không cần, chúng ta không thân, chúng ta ở tại đối diện, nhà các ngươi tiểu thư, ta rất muốn biết nàng là ai. Ngươi làm nàng ngày mai đến khách điếm tới tìm ta. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nói, đối phương tổng cộng tới 5 người, 2 gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn lại 3 người đều là kim đan kỳ. Tuy rằng nhìn qua tu vi so với bọn hắn bên này người muốn cao. Nhưng là, Tiêu Lăng Hàn tin tưởng cái này Vương Phúc Lai sẽ không nghĩ ở chỗ này liền động thủ, rốt cuộc nơi này chính là trên đường cái, cũng không phải bọn họ vương gia vương phủ. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, Vương Phúc Lai sắc mặt âm trầm, hắn biết hôm nay chuyện này, hắn sợ là làm không được. Bất quá, hắn không tính toán cứ như vậy từ bỏ, hắn hướng 2 gã nguyên anh kỳ tu sĩ đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ tiến lên đây bắt người. Dù sao đối phương những người này đều bất quá là kim đan kỳ tu sĩ, tin tưởng chỉ cần nguyên anh kỳ tu sĩ ra tay, bọn họ liền phản kháng cơ hội đều sẽ không có, cũng liền sẽ không đưa tới thành chủ phủ hộ vệ. 2 người có chút khó xử, rốt cuộc kinh sợ một chút đối phương, bọn họ vẫn là nguyện ý, nhưng nếu là đánh nhau lên, bị thành chủ phủ người bắt được, bọn họ tất nhiên sẽ ăn không hết gói đem đi. Mà vương gia khẳng định sẽ vứt bỏ bọn họ. Rốt cuộc bọn họ chỉ là vương gia khách khanh, cũng không phải vương gia chính mình bồi dưỡng ra tới người. Vương Phúc Lai thấy chính mình cấp 2 vị khách khanh nháy mắt ra dấu, này 2 người cơ nhiên không để ý tới hắn, trong lòng nghĩ sau khi trở về nhất định phải hào hào cáo bọn họ một chặng. Liền ở 2 bên rằng co không dưới khi, một đám ăn mặc màu trắng pháp y, phía sau cõng một phen kiếm người đã đi tới. Đường thấy rõ cầm đầu người là ai khi... Tiêu Lăng Hàn mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Ân đạo hữu, Mạc đạo hữu, Tiêu đạo hữu, Thượng quan Huyền ý đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Khổng Nhạc Phong nhìn thấy mấy người bước nhanh tiến lên nhiệt tình hô. Vương Phúc Lai thấy này mấy người cư nhiên nhận thức huyền kiếm các người, chạy nhanh mang theo vương gia mấy người vội vàng rời đi. Tiêu Lăng Hàn mấy người cùng Khổng Nhạc Phong hàn huyên vài câu liền trở về khách điếm. Rốt cuộc thượng quan huyền ý đã ghé vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Tới rồi khách điếm phòng sau, Tiêu Lăng Hàn trước đem thượng quan huyền ý áo ngoài cùng giày cởi, nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên giường. Nào biết thượng quan huyền ý đột nhiên mở mắt ra, đối với Tiêu Lăng Hàn tươi cười như hoa nói. Sư huynh, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, ân, huyền ý ngoan, mau nằm xuống ngủ. Tiêu Lăng Hàn lột ra thượng quan huyền ý khẩn túm chính mình vạt áo tay. Cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Bởi vì lúc trước ở bên ngoài tiểu lầu gặp được sự tình, Tiêu Lăng Hàn biết, bọn họ đây là bị người theo dõi. Cứ nhiên lại có người muốn đào hắn góc tường, người nọ xem ra là không muốn sống nữa, hắn góc tường là có thể đào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì an toàn, Tiêu Lăng Hàn lại ở trong phòng bố trí một cái phòng ngự trận, vốn dĩ muốn đi cấp Mạc Vô Nhai bọn họ cũng bố trí một cái trận pháp. Nào biết thần thức quét đến 2 người đang ở lăn giường, Tiêu Lăng Hàn mộc mặt, quyết định về sau không bao giờ giúp Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ 2 người bố trí trận pháp. Hết thảy thu thập hảo, xoay người đi vào mép giường, ngẩng đầu liền đối thượng quan huyền ý cặp kia câu nhân mắt đào hoa. Lúc này hắn chính quần áo nửa dài, một bên bả vai lỏa lồ bên ngoài, mà hắn ngồi ở giường trung gian. Tiêu Lăng Hàn lập tức liền bị này hương diễm hình ảnh, cấp xem đến ngây dại. Hắn chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa ở trong lòng nảy sinh, đôi mắt trở nên sâu thẳm, đứng ở tại chỗ nửa ngày chồng bất động nện bước. Sư huynh, mau tới đây, bồi ta ngủ. Tiêu Lăng Hàn ít hầu hoạt động một chút, ánh mắt như lang giống nhau, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thượng quan huyền ý, từng bước một hành đến trước giường. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn đã tới rồi mép giường, thượng quan huyền ý lập tức ngoan ngoãn nằm hào. Cởi ra chính mình áo ngoài cùng giày. Tiêu Lăng Hàn cũng nằm ở trên giường, muốn đem thượng quan huyền ý vớt đến chính mình trong lòng ngực tới. Nhưng hắn lại do dự, chậm chạp không dám duỗi tay, quay đầu, ngơ ngác mà nhìn nằm ở chính mình bên người, đối chính mình chút nào không bố trí phòng vệ người. Sư huynh, người như thế nào không ôm ta ngủ? Ta ngủ không được. Thượng quan Huyền Ý mở mắt ra, quay đầu nhìn Tiêu Lăng Hàn, hắn đợi nửa ngày đều không thấy Tiêu Lăng Hàn ôm chính mình. Sư huynh, người lớn lên thật là đẹp mắt, tú sắc khả san, ta tưởng đem ngươi ăn. Nói, thượng quan Huyền Ý một cái xoay người ngồi xuống Tiêu Lăng Hàn trên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Duỗi tay sờ lên Tiêu Lăng Hàn mặt mày, chậm rãi di đến hắn trên môi, cúi đầu liền hôn đi xuống. Mơ hồ trung thượng quan Huyền Ý chỉ cảm thấy Tiêu Lăng Hàn trên người quần áo chán ghét, hắn trực tiếp duỗi tay một xả. Tư lạp, một tiếng, Tiêu Lăng Hàn trên người quần áo đã bị thượng quan Huyền Ý xé chia năm xẻ bảy. Lại duỗi tay sờ lên, thượng quan Huyền Ý chỉ cảm thấy cái này vuốt thoải mái nhiều, tay từ trước ngực, chậm rãi di đến hắn bụng nhỏ, đang muốn theo tiếp tục đi xuống, lại bỗng nhiên bị một bàn tay bắt được. Thượng quan Huyền Ý nâng lên chôn ở Tiêu Lăng Hàn trên cổ đầu, nghi hoặc hỏi. Sư huynh, người bắt ta làm gì? Ta muốn đem người ăn, người nhanh lên buông ta ra. Mau từ sư huynh trên người xuống dưới, ngoan, sư huynh hôm nay không tắm rửa, không thể ăn. Tiêu Lăng Hàn nói giọng khàn khàn, hắn cảm thấy chính mình sắp bị thượng quan Huyền Ý tra tấn điên rồi, sớm biết rằng liền không nên đồng ý hắn uống rượu. Sư huynh, trên người của ngươi hương hương, không xuống. Nói, thượng quan Huyền Ý còn ở Tiêu Lăng Hàn trên người ngửi ngửi. Cảm giác được mông phía dưới có cái gì thấp, thượng quan Huyền Ý từ Tiêu Lăng Hàn trên người bỏ đi xuống. Tiêu Lăng Hàn còn tưởng rằng thượng quan Huyền Ý nghe hiểu chính mình nói, chuẩn bị buồn ngủ. Nào biết ngay sau đó, gia hỏa này cư nhiên đem đầu vùi ở hắn bụng, đang muốn ở thoát chính mình quần lót. Tiêu Lăng Hàn hoảng sợ, lập tức ngồi dậy, đem đầu của hắn nâng lên tới, làm hắn cùng chính mình nhìn thẳng. Hô hấp có chút dồn dập, thở hổn hển, ổn ổn tâm thần, khàn khàn mở miệng hỏi. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Ăn sư huynh à, ta muốn ăn sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy chính mình trong đầu có một cây tên là Lý Chí Huyền, sắp đứt đoạn. Flow, sân chính mình thượng có còn có một tia lý trí trước. Tiêu Lăng Hàn không hề cùng thượng quan Huyền Ý vô nghĩa, lấy ra một chương hôn mê phù, trực tiếp chụp ở trên người hắn. Thấy người nặng nề mà đã ngủ, Tiêu Lăng Hàn quyết định về sau không bao giờ chuẩn ra hòa này uống một giọt rượu. Theo sau Tiêu Lăng Hàn vào Long Ngọc không gian, trực tiếp xuất hiện ở băng tuyết khu vực một cái giữa sông. Trong đầu lại nghĩ, đãi không liền phối chế một ít nguyện hoạt tề. Thượng quan Huyền Ý như vậy câu dẫn chính mình, chờ hắn đầy 18 tuổi sau nhất định phải hào hào trừng phạt hắn. Hôm sau sáng sớm, thượng quan Huyền Ý nhíu mày, lông mi hơi hơi rung động một chút, chậm rãi mở mê mang hai mắt. Duỗi tay sờ sờ cái trán, đầu có chút đau, làm hắn không khỏe đem mày nhăn đến càng khẩn. Tỉnh, nghe thấy thanh âm. Thượng Huyền Ý quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ thấy Tiêu Lăng Hàn lúc này ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một quyển sách. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào hắn trên người, có chút mông lung, có chút mờ mịt, nhìn qua hắn tư thái có vẻ rất là lười biếng. Chỉ là hắn xem chính mình ánh mắt như thế nào lạnh buốt, chính mình không có đắc tội hắn đi. Vẫn là nói chính mình tối hôm qua uống say sao tâu hắn, cũng không đúng à. Chính mình căn bản là không phải đối thủ của hắn. Sư huynh, ta tối hôm qua không có làm cái gì khác người hành động đi. Thượng quan Huyền Ý có chút thấp thỏm hỏi. Không có, tối hôm qua người uống say sau, trở về liền ngủ. Tiêu Lăng Hàn mặt vô biểu tình nói, hắn liền biết ra hỏa này tỉnh sau, khẳng định lại là cái gì đều không nhớ rõ. Nga, chính mình thật sự cái gì đều không có làm sao. Như thế nào cảm giác Tiêu Lăng Hàn xem chính mình ánh mắt phá lệ lãnh đông. Liền cùng xem những người khác giống nhau biểu tình, hoàn toàn đã không có phía trước ôn nhu. Sư huynh, ta đau đầu. Thượng quan Huyền Ý quyết định bán thảm, mắt trông mong nhìn Tiêu Lăng Hàn, hữu khí vô lực mà mở miệng nói. Tiêu Lăng Hàn hít sâu một hơi, nghe thấy hắn nói không thoải mái, tâm cũng liền mềm. Chính mình ở cùng hắn so đo cái gì, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Đi đến mép giường, bất đắc dĩ cười cười, nheo nheo thượng quan Huyền Ý cái mũi, lấy quá một bên quần áo, vì hắn mặc vào. Sư huynh, ta chính mình có thể xuyên, người không phải đau đầu sao? Sư huynh thích giúp ngươi xuyên. Khi nói chuyện, quần áo đã mặc xong rồi, Thượng quan Huyền Ý chạy nhanh chính mình mặc tốt giày. Theo sau hai người ngồi vào cái bàn trước, Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử trung lấy ra một chén cháo, đặt ở trên bàn, đẩy đến Thượng quan Huyền Ý trước mặt. Chuyên môn cho ngươi làm, liền biết ngươi sẽ khó chịu, nhanh ăn đi. Thượng quan Huyền Ý trong lòng tiểu nhân nhi nhạc phiên, bán thảm quả nhiên rất thực dụng. Tiêu Lăng Hàn như cũ như vậy chi kỳ, cháo rõ ràng không phóng đường, hắn lại ăn ra thơm ngọt mật ong vị. Tiêu Lăng Hàn trong tay cầm thư, cúi đầu, đang ở hết sức chuyên chú mà xem mặt trên nội dung. Phía trước bởi vì góc độ nguyên nhân, Thượng quan Huyền Ý không thấy được Tiêu Lăng Hàn cổ, mà hiện tại hắn đứng dậy, vừa lúc thấy Tiêu Lăng Hàn quần áo không có che khuất địa phương, trên cổ có hồng hồng dấu vết. Hắn không cấm ra tiếng hỏi, sư huynh, ngươi cổ làm sao vậy? Hồng hồng mấy khối, là bị thương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn từ giới tử lấy ra một mặt gương, chiếu chiếu, lập tức vận chuyển công pháp, dùng hết thuộc tính linh khí tiêu trừ trên cổ dâu tây ấn ký. Tiêu Lăng Hàn thu hồi gương, có chút bất đắc dĩ mà nói. Không có việc gì, hẳn là tối hôm qua ngủ rồi, bị muỗi cắn một ngụm. Nhưng còn không phải là một con đại muỗi, chính mình bị hắn ôm lại thân lại gặm. Nga, Thượng quan Huyền Ý nghĩ thầm, kia chỉ muỗi nhất định là chán sống, liền Tiêu đại ma vương đều dám cắn. Nó kết cục không cần tưởng đều biết, khẳng định là bị một trường chụp đã chết. Nhưng mà Thượng quan Huyền Ý không biết chính là, Tiêu Lăng Hàn nói muỗi chính là chính hắn. Đúng lúc này, trong phòng trận pháp đột nhiên bị người xúc động, hai người đều tưởng Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ này hai tên gia hỏa. Nào biết triệt trận pháp sau, xuất hiện ở trước cửa phòng người cư nhiên là điếm tiểu nhị. Hai vị khách quan, quấy rầy, khách điếm đại đường tới một vài người, bọn họ nói là tới tìm các ngươi xem. Tiểu nhị có chút khó xử nhìn hai người. Hảo, chúng ta đã biết, phiền toái ngươi đi xuống trước cùng bọn họ nói một tiếng, chúng ta theo sau liền đến. Nói, Yêu Lăng Hàn cầm hai khối linh thạch thưởng cho điếm tiểu nhị. Thấy tiểu nhị rời đi, Thượng quan Huyền Ý nghi hoặc khó hiểu. Sư huynh, chúng ta hôm qua mới đến Cô Nguyệt Thành, cũng không có nhận thức người ở chỗ này, ai sẽ tìm đến chúng ta? Ngày hôm qua chúng ta gặp phải Khổng Nhạc Phong, bất quá ta tưởng hẳn là không phải hắn. Nói nơi này, Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn Thượng quan Huyền Ý, tiến đến Thượng quan Huyền Ý bên tai. Người đào hoa tới, ta sở liệu không tồi, những cái đó hẳn là tới tìm ngươi người. Thượng quan Huyền Ý chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Tiêu Lăng Hàn nói lời này thời điểm tuy rằng là cười, nhưng hắn đáy mắt không có một tia ý cười, phảng phất có một cái địa ngục. Khách điếm đại đường có 10 tới cái bàn, trong đó một chương bàn vuông, ngồi 4 người. 4 người này chung, có 3 người đúng là Vương Tân Ngụy, Thái Giang Diễm cùng Vương Tân Nghị, một người khác chính là Vương Tân Ngụy đại bá nương Lư Thị. Cũng chính là Vương Tân Nghị mẫu thân. Biểu muội, người yên tâm, người điều kiện tốt như vậy, người lại lớn lên xinh đẹp, này Cô Nguyệt Thành có bao nhiêu người cầu muốn cưới ngươi đều không được nhập môn, ngươi có thể coi trọng hắn, là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Thái Giang Diễm nhìn thấp thỏm bất an Vương Tân Nghị mở miệng trấn an nói, nếu là tỉnh đi nàng trong mắt là tính kế, thật đúng là sẽ cho rằng đây là một cái vì biểu muội tính toán hảo biểu tỷ. DFY, quảng cáo, cách chương.